Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2084, kẻ gian trộm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người có tiền. Liền không muốn mạo hiểm, cuộc sống qua đi, mọi người tự nhiên cũng chỉ không muốn đi làm chịu chết sự việc. Tam Hoàng huyện người dân theo những địa phương khác người dân so với là muốn hạnh phúc một chút, cho nên bọn họ cảm thấy đánh giặc liều mạng loại chuyện này hẳn giao cho những cái kia, cái gì cũng không có người đi. Bọn họ trừ đi bán mạng còn có thể làm gì? Mà giống như bọn họ loại cuộc sống này còn có thể người vẫn là ở nhà tiếp tục sống qua ngày tốt. Từ cổ chí kim, đạo lý này đều là trải qua hồi lâu không giảm. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người ở trại lính tức miệng mắng to. Chẳng qua là mắng xong sau đó, nhưng cũng là không có biện pháp nào. Người ta không cần đi liều mạng liền có thể qua không tệ. Ngươi muốn bọn họ đánh chiến đấu bán mạng, bọn họ nguyện ý không? Còn như cái gì nhà tình hình trong nước trong lòng gì? Thật không có dùng. Mọi người làm lính bán mạng, hoặc là vì ăn cơm no, hoặc là liền là muốn cho mình cuộc sống tốt hơn. Nói quá cao quý, liền chính bọn họ cũng cảm thấy giả. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm thế nào? Trình Sử Mặc bĩu môi. Nói, còn có thể làm sao? Người nơi này quan niệm không tốt thay đổi à? Trừ phi kẻ địch đánh tới. Để cho bọn họ rõ ràng bọn họ không thích đi lính. Bọn họ cũng không có ngày tốt qua. Người nhà của bọn họ liền phải gặp ương. Nhưng chỗ này quá dựa vào trong. Kẻ địch căn bản là giết không nổi à. Cho nên chúng ta chính là để cho bọn họ rõ ràng một ít đạo lý vậy, không có cách nào. Cho nên chỉ có thể đi đổi chỗ khác. Trên đời này luôn có một số người như vậy không có gì cả. Chỉ có thể dựa vào bán mạng tới để cho mình cuộc sống qua đi xuống. Bọn họ cũng hiểu đạo lý này. Cho nên ngày thứ hai, bọn họ rời đi Tam Hoàng huyện. Rời đi Tam Hoàng huyện sau đó, bọn họ chuẩn bị đi Lưu Diệp huyện. Đây là một cái lấy họ Quan danh huyện. Chỉ xem tên chữ cũng biết nơi này họ Lưu và họ Diệp người tương đối nhiều. Phải đến Lưu Diệp huyện, phải qua một mảnh sa mạc. Cái này sa mạc rất lớn, lấy bọn họ tốc độ ít nhất phải 5-6 ngày mới có thể vượt qua. Mà đang ở bọn họ như vậy vượt qua sa mạc thời điểm, Lưu Diệp huyện nơi này tình huống nhưng là nguy cơ. Sa mạc trong có một bọn cường đạo, đại khái 500-600 người dáng vẻ. Bọn họ thường xuyên bắt cóc chung quanh huyện thành. Bắt cóc hoàn sau đó, liền lại trốn vào sa mạc trong. Trong sa mạc địa hình là rất phức tạp, hoặc là nói rất nhiều địa phương nhìn như đều là giống nhau. Nếu như ngươi không phải đối với chỗ này đặc biệt quen thuộc, sau khi đi vào rất có thể sẽ lạc đường. Cho nên cái này một bọn cường đạo thường xuyên cũng là có thể đắc thủ. Hơn nữa thuận lợi sau đó, ai cũng không làm gì được bọn họ. Lúc này Lưu Diệp huyện tình huống rất là không ổn. Lưu Diệp huyện huyện lệnh kêu Lưu Đông, là người mập mạp, bất quá ở chỗ này thành tích còn coi là không tệ. Bọn họ Lưu Diệp huyện đã từng gặp phải cường đạo tập kích, cho nên Lưu Đông từ sau đó liền phái người thời khắc chú ý mình phạm vi quản hạt bên ngoài 10 dặm đất tình huống. Một khi phát hiện tung tích của cường đạo, lập tức báo lại. Trưa hôm nay, mặt trời cay độc, rất nhiều người dân đều ở đây nhà mình trong sân hóng mát ngủ trưa. Đối với rất nhiều người mà nói, mùa hè đến một buổi trưa giác, đơn giản là đời người thoải mái nhất một chuyện. Dù là ngủ thời điểm, cả người mồ hôi đầm đìa. Lưu Đông là một mập mạp, nhưng thật ra là rất là ngủ, cho nên buổi trưa sau này hắn cũng ở đây ngủ giấc chưa? Bất quá hắn mới vừa ngủ thì có người quấy dày hắn đơn thuần. Huyện lệnh đại nhân, không xong, không xong à. Lưu Đông bị người thức tỉnh, khóe miệng còn chảy nước miếng. Hắn theo bản năng lấy tay lau một chút, nhìn người tới sau đó, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên có chút ngại quá, mình giàu gì là một huyện lệnh, như vậy cho hề tại sao có thể kỳ nhân đâu. Cái này làm cho hắn ít nhiều có chút tức giận. Chuyện gì xảy ra? Cái đó Vương lão ngũ lại mang mình lâu la đánh tới, rất nhanh liền muốn chạy đến à? Huyện lệnh đại nhân, làm thế nào mới phải? Cái gì? Vậy Vương lão ngũ lại tới? Lưu Đông có chút tức giận, cũng có chút cuống cuồng. Lần trước vậy Lưu Đông tới, tuy nói không có giết người, nhưng lại bắt cóc liền thật là nhiều người giàu tiền vật à. Sau chuyện này những người giàu có kia rất tức giận, không thiếu để cho hắn cái này huyện lệnh ăn mắng. Nếu như lần này lại để cho Vương lão ngũ bọn họ thuận lợi, vậy con liền được. Như vậy đi tới lui hai bước, Lưu Đông đột nhiên ngừng lại, nói, người đâu, kêu huyện nha nha dịch, cũng cho ta chạy tới cửa thành nơi đó. Cho ta coi giữ cửa thành, nhất định phải coi giữ cửa thành. Huyện nha nha dịch không nhiều, cũng chỉ mấy chục người. Cái này mấy chục người tập hợp tốc độ ngược lại là thật mau. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tập họp ở một nơi, vội vàng hướng cửa thành nơi này chạy tới. Lưu Diệp huyện là một cái rất nhỏ huyện, cửa thành có chút cũ nát, không cao cũng không vững chắc. Có thể vậy cũng chỉ là so một ít đại hộ nhân ra tường cao cao như vậy một chút thôi. Mấy chục nha dịch đứng ở trên cổng thành, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Bọn họ người thiếu à, không biết có thể ngăn cản hay không ở Vương lão ngũ những người đó. Vạn nhất không đỡ được, bọn họ cái này được là nhất định phải chọc giận Vương lão ngũ à. Đến lúc đó hắn ra tay giết người, có thể sẽ không tốt. Lo lắng bọn họ, mà đang ở bọn họ chạy tới cửa thành nơi này không bao lâu, xa xa liền thấy phong trần cuồn cuộn, ngay sau đó, liền thấy Vương lão ngũ cưỡi cao đầu đại mã, dẫn một đám tiểu đệ vọt tới. Nhóm người này số lượng không thiếu, có chừng 400-500 người, bọn họ cơ hồ là toàn bộ điều động, dẫu sao đến lúc đó rất nhiều thứ, nhiều người cầm tốt cầm à. Vương lão ngũ là một cao lớn thô kệch hán tử, giữ lại một mặt râu quai nón. Hắn dừng lại sau đó, nhìn một cái trên cổng thành Lưu Đông, nói, huyện lệnh đại nhân là người tốt, có thể hay không đáng thương chúng ta một chút, để cho chúng ta vào thành đánh cướp. Yên tâm, chúng ta chỉ cướp đồ, không giết người, cái này chúng ta là rất có uy tín. Nhưng nếu là huyện lệnh đại nhân không theo ta tâm nguyện, vậy chúng ta công hạ cửa thành sau đó, có phải hay không còn không giết người, coi như khó mà nói. Chúng ta những người này, hơn phần nửa đều là lưu manh, thật lâu không có hưởng qua phụ nữ mùi vị. Cái này huyện trong thành quá thái phu nhân cái gì, nghe nói cũng dáng dấp không tệ. Đến lúc đó chúng ta nếu là coi trọng mấy cái, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí à. Vương lão ngũ nói chuyện rất âm u lặng lẽ. Chỉ bất quá trên cổng thành Lưu Đông nhưng là sắc mặt khó khăn xem, hết sức quấn quýt. Cái này Vương lão ngũ nói không giết người, hắn ngược lại là tin. Lần trước không cũng chưa có giết người mà, chẳng qua là muốn hắn thả những cường đạo này vào thành. Hắn lại chân thực không biết nên làm sao thả à. Cái này bỏ vào, vẫn là phải có người dân gặp họa. Hơn nữa còn là đích thân hắn thả. Vậy hắn cái này huyện lệnh làm sao làm? Hắn lương tâm vì sao an? Nhưng nếu là không buông, hắn mấy chục người quả quyết không ngăn cản được những cường đạo này à. Mà một khi để cho những cường đạo này vọt vào thành, vậy bọn họ nói giết người à? Bắt cóc người phụ nữ à cái gì? Sợ đều là biết làm chứ. Những thứ này nhưng mà cường đạo à, có chuyện gì là những cường đạo này không làm được sao? Lưu Đông là quấn quýt, hắn nội tâm lại là mâu thuẫn đặc biệt. Nhưng dưới thành Vương lão ngũ tựa hồ cũng không muốn cho hắn quá lo lắng nhiều thời gian. Nhanh lên một chút mở cửa, nếu không chúng ta sẽ phải bắt đầu công thành. Ngươi liền cái này phá thành tường. Tin không tin ta phân phút liền cho ngươi làm ngã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.